Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 437, cười như đứa bé. Tức thời trên màn ảnh lớn hiện ra một phương tường đồng vách sắt phòng thí nghiệm. Không giống cái khác phòng thí nghiệm như vậy thiết bị tinh vi. Mảnh này phòng thí nghiệm chỉ có bắt giữ dụng cụ, gia tốc quỹ đạo. Cùng với một tên vết thương đầy giấy, đầy người máu tươi, người, hay là có thể được xưng là người. Nhưng tiền đề là quên trên người hắn đột xuất màu trắng đá lởm chởm quái xương hôn Otoko. Như là Misa hàng nhái, nhưng lại giống thật mà là giả. Nhiều nhất chỉ có thể nói là thấp kém hàng giả hắn từng ngụm thở hồn hền. Xin tha như thế nhìn trên vách tường máy thu hình. Lý trí, trong ánh mắt của hắn là lý trí, mà không phải trước vật thí nghiệm biểu hiện ra thú tính thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Cũng phi thường vững vàng, không có tan vỡ nổ tung dấu hiệu hơn nữa không ngừng này một tên. Lấy phương pháp giống nhau sinh sản, đầy đủ lượng sản xuất ba người bất luận là đồ vật gì một khi có thể thực hiện lượng sản. Giá trị liền cấp tốc giảm xuống, đệ tứ. Lần thứ bốn, hắn duỗi ra một ngón tay, run run rẩy rẩy, lại tới một lần nữa. Ta thí nghiệm là có thể kết thúc rồi à, tên này vật thí nghiệm nói ra chính là anh ngữ. Cái loa bên trong cũng dùng anh ngữ hồi đáp. Đúng, lại có một lần va chạm kiểm tra, vốn tưởng rằng là trở thành Super Heroes. Nhưng ai biết là trở thành Super Heroes làm nền nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội. Chỉ cần cho hắn cơ hội máy thu hình bắt giữ tất cả những thứ này. Đem vô tình hình chiếu ở trên màn ảnh. Dù bận vẫn ung dung nhân viên nghiên cứu dùng vui mừng ánh mắt nhìn tất cả những thứ này kết quả. Thành quả chính là con trai của bọn họ. Hiện tại đứa nhỏ này đến bên trong cuộc thi. Là cho gia trưởng tặng mặt mũi thời điểm ta cao giáo sư. Có muốn tới hay không đánh cược một lần? Một tên tóc vàng mắt xanh giáo sư nghiêng đầu hỏi Takao Akira, đánh cuộc gì? Takao Akira ở trong phòng thí nghiệm hiện tại cũng thành lập chính mình tiểu đỉnh núi nhỏ. Cạnh tranh mới có trưởng thành, mặc kệ cỡ nào làm ngang, đều có cố gắng tiến lên một bước cơ hội. Lần này vật thí nghiệm có thể thành công, cùng Takao Akira xuất lĩnh đoàn đội không thể không kể công bọn họ chính là thời đại mới Manhattan. Kế hoạch thành viên, liền đánh cược có khắc tên người bút máy, giáo sư chỉ bộ ngực mình trước. Bút máy, mà đây là ta tiền đặt cược, toàn đóng kín phòng thí nghiệm vật tư không có chỗ tiêu tiền. Tiền đặt cược cũng chỉ có thể đặt ở những này có ý nghĩa tượng trưng tiểu vật phẩm lên. Nghiên cứu khoa học đến trình độ nhất định, tiền tài khan hiếm chỉ thể hiện ở thí nghiệm bên trong. Nhưng hôm nay tiến hành thí nghiệm nhưng là toàn cầu đệ nhất thứ ba kinh tế thể lực hợp lực chống. Đỡ, bất kể thành phẩm tập trung vào, đối với bọn họ tới nói những này bút máy vật kỷ niệm mới càng có giá trị, Nelson làm chứng kiến. Ta đánh cược tên này vật thí nghiệm sống không qua lần thứ năm, Takao Akira thở dài. Đem bút máy lấy xuống, tiếp nhận rồi đối phương đánh cuộc, ngươi giành trước ta một bước. Ta cũng không cho là hắn có thể sống sót. Có điều ta cũng chỉ có thể đánh cược cùng ngươi ngược lại, làm nhân chứng Nelson giáo sư bất đắc. Dĩ lắc đầu, hai vị nghiệp nội đại ngưu đi làm những đứa bé này mới sẽ có đánh cuộc. Nói ra thật là có chút ấu trĩ nhưng điều này cũng rất có thú, ta làm chứng kiến, Nelson giơ nhấc. Tay, lần thứ năm va chạm kiểm tra bắt đầu. Hàng giả xuất hiện trước mặt chặt chẽ xương tường. Toàn thân cũng bị xương cốt bao vây. Xem ra cùng phim Tokusatsu bên trong màu trắng kỵ sĩ giống như 3, 2, 1, âm. Màn ảnh bên trong quỹ đạo bỗng nhiên phát sinh thanh âm chói tai. Tăng tốc độ đến 140 km tốc độ hạng nặng vật thể ở trên quỹ đạo bỗng nhiên gia tốc. Tốc độ quá nhanh. Sắp tới tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đâm này, màu trắng kỵ sĩ biến thành nhị thứ. Nguyên phòng thí nghiệm cửa phòng mở ra, Trải qua một phen kiểm tra sau, xác nhận không gặp nguy hiểm, Shimojima Kiyomi đi vào. Nàng ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh hình ảnh, không hề nói gì. Ha ha, người bút máy về ta, được thôi, kết quả đã đi ra, sang đây xem một chút đi. Quả nhiên đây chính là cực hạn sao? Hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, như vậy đã phi thường lợi hại. Thử nghĩ một hồi, một người bình thường trải qua cải tạo sau, cần bị một chiếc cao tốc chạy bên trong xe vận tải chính diện va vào mới sẽ tử vong. Này, người có thể tưởng tượng đây là thế nào kỳ tích sao? Thả ở trên chiến trường, như vậy binh lính có thể cứu vớt bao nhiêu người? Hơn nữa còn có phi công, bồi dưỡng một tên phi công ưu tú là giá trên trời. Nhưng có bao nhiêu phi công là chết vào độ cao quá thấp khẩn cấp nhảy dù? Một vị giáo sư tách lôi kéo ngón tay, tiết kiệm bao nhiêu tiền, có điều một tên Europa đến giáo sư nhưng nhăn lại lông mày. Tại sao muốn đem nghiên cứu của chúng ta dùng cho chiến tranh? Này quá tàn nhẫn, Shimojima tiểu thư, rốt cục có người nhìn thấy Shimojima Kiyomi. Vị này đại diện cho đảo quốc an toàn bộ ngành mỹ nữ là phòng thí nghiệm khách quen, Takao giáo sư. Thí nghiệm thất bại, Shimojima Kiyomi nhíu nhíu mày. Này một nhóm vật thí nghiệm đều là từ America ngục giam vận đến cùng hung cực ác phạm nhân. Trên tay đều là nhiễm người vô tội máu tươi súc sinh, không có. Không có, làm sao sẽ thất bại đây? Thất bại cũng sẽ không thông báo các ngươi. Thua trận tiền đặt cược Takao Akira một điểm không có. Không nhanh, nói tới những thí nghiệm này, cả người hắn đều hưng phấn run rẩy lên. Này một nhóm tất cả thí nghiệm thể lực có lý trí phương diện đều không có vấn đề. Các loại kiểm tra số liệu sửa sang một chút sau sẽ phát cho các ngươi. Chúng ta rốt cuộc bước ra. Bước đi này à, Shijima trưởng phòng ý nghĩ là có thể tập trung vào chiến đấu sao? Shimojima Kiyomi hỏi ra vấn đề mấu chốt. Đây chính là nàng chuyến này đến đây mục đích. Sở siêu tự nhiên đối mặt, vạch ra liền đối mặt to lớn uy hiếp ở tầng tầng lớp lớp quái dị trước. Thực sự là giật gấu vá vai. Đối mặt kẻ địch mỗi cái đều là như vậy mạnh mẽ. Có thể siêu tự nhiên tồn tại chỉ có hạn như vậy mấy vị siêu phàm. Phân phối vũ khí hiện đại trang bị người bình thường, rất khó tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Takao Akira hơi nhướng mày. Chỉ cần muốn, đúng là bất cứ lúc nào có thể dùng loại này cải tạo đến thành lập đặc thù quân lính. Có điều hữu với thành phẩm, quy mô khẳng định không lớn, nhưng ta không đồng ý hiện tại liền tập trung vào chiến đấu. Bởi vì chúng ta thành công còn chỉ là mới bắt đầu giai đoạn thành công. Những này sinh sản ra sản phẩm, về mặt thực lực hay là so với người bình thường muốn trên tường không ít. Tuy nhiên không đủ để chống lại quốc nội xuất hiện các loại tồn tại, coi như là cải tạo người. Thêm vào từng binh sĩ vũ khí, gặp phải như Hắc Thiên Sứ, ở chật hẹp hoàn cảnh, mà đối phương không có hiện ra thiên thần hình thái trước. Chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản. Cái kia bao trùm tỷ lệ toàn bộ bệnh tòa trong suốt quái vật là cái gì? Hiện tại vẫn không có công luận, nhưng cân nhắc đến Hắc Thiên Sứ biệt hiệu, đúng là có người xưng vì là thiên thần. Cho sở siêu tự nhiên cảnh viên cải tạo, chỉ có thể lãng phí sở siêu tự nhiên nhân lực, trả giá cùng báo lại không được tỷ lệ thuận nếu là dùng để thành lập quân lính. Vậy này chỉ do siêu tự nhiên tạo thành quân lính. Tự nhiên là muốn trung thành tuyệt đối, không thể phía trước chính đánh trường, mặt sau thận kích, hoặc là ở trong thành phố bỗng nhiên bảo tàu. Tâm tính lên cũng phải si cha, phòng ngừa ngày nào đó tinh thần bất ổn trả thù xã hội. Dù sao trải qua cải tạo sau, bọn họ bản thân liền là sẽ di động suy nghĩ vũ khí hạng nặng, không bằng đợi thêm một quãng thời gian. Đợi được chúng ta tiến một bước cải tạo, lại đem thực tế ứng dụng, Takao Akira cười như đứa bé. Hoàn mỹ chủ nghĩa khuynh hướng hài tử, không muốn để cho chính mình đất nặn tác phẩm có nửa điểm tì vết chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.